Trong bóng tối, đôi đồng tử xanh xám sâu thẳm lạnh lùng thường ngày của người đàn ông tràn ra từ khe nứt, như dung nham ẩn dưới sông băng. Cảm nhận được sự nguy hiểm cận kề da thịt, Tần Mang dần tỉnh táo lại, chợt nhận ra tảng băng trong giấc mơ là Hạ Linh Tể. Thể chất của cô như một cái lò nhiệt, chỉ cần chạm vào một chút là toàn thân nóng bừng, đặc biệt là vào mùa hè, buổi sáng cô thường phát hiện chiếc áo ngủ đã mặc gọn gàng sau một đêm đã biến mất. Cho nên ngày thường ngủ một mình có chút phiền phức, nên trực tiếp khỏa thân đi ngủ luôn. Đầu óc nhỏ bé của Tần Mang xoay chuyển rất nhanh, đôi mắt mệt mỏi chợt trợn lên, nhất thời tát anh một cái, ngài đã nói là người có phép tắc làm ăn, sẽ không dùng quy tắc ngầm với nữ minh tinh sao? Nửa đêm nửa hôm còn thế này, lịch sự của anh đâu? Ngón tay Hạ Linh Tể vận tải về cần cổ mảnh khảnh của cô, nhiệt độ nóng bỏng làm Tần Mang co rúm lại. Giọng nói lạnh lùng thường ngày của anh trở nên khàn khàn cực kỳ trầm thấp, từ đôi môi mỏng phát ra một âm tiết ngắn gọn rõ ràng, Người vợ danh chính ngôn thuận trong tay, anh chưa bao giờ ủy khuất chính mình. Trong hơi thở là hương thơm nhàn nhạt từ cơ thể cô, đóa hồng ở xứ không người, vừa lười biếng vừa cấm kỵ, hấp dẫn người đến hái lấy. Vì vậy, anh không nhanh không chậm gọi một tiếng, ê bà Hà, ý tứ rất rõ ràng. Nhắc nhở cô phải thực hiện nghĩa vụ hôn nhân của mình. Ha ha ha. Đồ chó, tưởng bà đây gái ngành nhà. Lý trí Tần Mang thì muốn từ chối, nếu không chẳng phải là rất mất mặt sao. Nhưng mè nó tên chó này thực sự khiến cô bốc hỏa, lại còn nửa vời. Quên đi quên đi. Ngủ thì ngủ. Mạnh Thính không phải nói cô không xứng ngủ sao? Lúc này, Hạ Linh Tể vô tình nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đang treo trên tường. Kim đồng hồ chỉ 4 giờ sáng. Người đàn ông ánh mắt nặng nề nhìn khuôn mặt xinh đẹp kiều mị trong lòng, mái tóc đen nhánh xõa tung bên gối, đến từng sợi tóc cũng lộ ra vẻ mê người. Thời gian không đủ. Ngay lúc Tần Mang vừa chuẩn bị tâm lý xong, kể tới e đây. Còn chưa nói xong. Cơ thể người đàn ông có tính uy HP đang giam cầm cô đột nhiên rời đi. Để lại một lời vân đạm phong kinh, y mượn chút đồ. Vừa nói, Hạ Linh Tể vừa bình tĩnh kéo một mảnh vải ren mềm mại màu tím nhạt xuống mắt cá chân mảnh khảnh và thanh tú của cô. Dưới ánh đèn mờ nhạt, xương ngón tay thon dài của anh lạnh lẽo ẩm ướt như ngọc, ngay cả đường gân nổi lên đều thấm đẫm một loại cảm giác được nâng niu và trân trọng. Thật tình cờ khi những ngón tay dài, lạnh lẽo như vậy, lúc này được bọc trong một miếng vải mềm mại và nhiều màu sắc. Anh, ê. Hạ Linh Tể ở đầu giường, lịch sự thân sĩ bổ sung, ê cảm ơn. Bạn đang nghe truyện tại truyệnaudiomoi.com. Chương 3, công khai. Trên bong tàu tắm nắng, Tần Mang mặc một chiếc váy dài lụa mỏng, thân hình mảnh khảnh uyển chuyển nằm uể oải trên ghế sofa, có thể nhìn thấy biển xanh mênh mông, rộng lớn lại tráng lệ. Hạ Linh Tể rời khỏi đây từ sáng sớm để quay về công ty họp, nghĩ đến những gì mình đã làm vào sáng sớm nay, Tần Mang dứt khoát dùng thân phận bà Hạ để trưng dụng chiếc du thuyền này, thừa dịp thời tiết đang tốt, căng buồm ra biển chơi. Vì vậy, chiếc du thuyền riêng sang trọng và đồ sộ này giờ chỉ có một mình chủ nhân là cô được hưởng thụ. Tần Mang cầm bịt mắt bằng lụa bên cạnh, vừa định chợp mắt. Ngay sau đó, tít tít, điện thoại cá nhân bên cạnh bỗng rung lên. Vũ trụ đệ nhất đại võng hồng 7 chữ nhấp nháy một cách bá đạo. Là video call của người bạn thân nhất của cô, Ổ Vũ Tây. Ổ Vũ Tây và Tần Mang từ bé đã lớn lên cùng nhau, cô sinh ra trong gia đình họ Ổ, hào môn số 1 Thâm Thành. Công việc chính là một nhà thiết kế thời trang, thỉnh thoảng còn chia sẻ một số tip làm đẹp lên mạng. Vì vậy, tình cờ trở thành một blogger làm đẹp với hàng chục triệu người hâm mộ. Cũng là người duy nhất biết được mối quan hệ của cô với Hạ Linh Tể. Đam mê hóng dưa. Tần Mang nhìn một chút, mới uể oải cầm lên, giọng điệu mệt mỏi, y alo. Tiểu sư tử, chồng cậu ngoại tình nha. Ổ Vũ Tây vẫn luôn hâm mộ ngoại hình cặp vợ chồng Hạ Linh Tể và Tần Mang. Cô ấy là người duy nhất trên thế giới biết mối quan hệ thực sự giữa hai người, lén lén lúc lúc ăn đường, không muốn quá kích động. Mà hiện tại, sập phòng rồi. Chính phú cô đu sắp bê rồi. Vẻ mặt đau khổ của Ổ Vũ Tây như nhìn thấy cha ruột cô ngoại tình vậy. Không chậm trễ, cô nhanh chóng gửi bài viết có mức độ thảo luận cao nhất trên diễn đàn hóng dưa cho Tần Mang, hãy mau xem. Đột nhiên nghe thấy hai chữ ế ngoại tình, Tần Mang lập tức ngồi thẳng dậy, Đầu ngón tay mảnh khảnh ấn vào bài viết, làn da cô vốn mỏng manh, lại vội vàng ngồi dậy, không cẩn thận bị mép bên cạnh cái bịt mắt cọ vào, vành tay trắng nõn liền có chút đỏ hồng. Lúc này, đôi mắt rũ xuống đầy lạnh lùng, thầm nhủ, liên hôn thương nghiệp thôi mà, tình cảm plastic cũng là bình thường. Nhưng e ngoại tình e là điểm mấu chốt của cô. Ánh mắt rơi xuống Tiêu Đề nhấp nháy màu đỏ. Hốt! Tảng băng cao lãnh cùng cô gái thần bí trên du thuyền cùng nhau trải qua đêm xuân, triền miên cả một đêm vẫn chưa ra. Ai cũng nhìn thấy. Tảng băng cao lãnh e là biệt danh độc quyền của Hà Linh Tể, bắt nguồn từ các cuộc phỏng vấn tài chính của anh, khi anh trở thành người đứng đầu mới của tập đoàn Hà Thị. Với đôi mắt xanh xám sâu thẳm và khí chất cao quý khó có thể với tới, Hà Linh Tể được cộng đồng mạng đặc biệt gọi là tảng băng cao lãnh, kiểu mà không ai có thể làm tan chảy được đó. Một câu nổi tiếng trong vòng fans lúc đó là, một khi tảng băng tan chảy, ngày tận thế sẽ nhanh đến thôi. Cho thấy rằng, tảng băng sẽ không tan chảy, tận thế cũng sẽ không đến. Sau đó, ngoại trừ cuộc phỏng vấn nhậm chức kia, hành tung của anh đều cực kỳ khiêm tốn và thần bí, những tin đồn ngẫu nhiên cũng chỉ là thành tựu nghề nghiệp. Vì sự ít nói và không gần sắc nữ của anh được người hâm mộ coi như một vị thần tiên trên trời, chỉ nhìn xuống trần gian mà không có tình yêu và DCVNG. Càng bí ẩn, càng khiến người khác khát khao. Vì vậy, tài khoản Weibo chính thức của tập đoàn và cả tài khoản cá nhân của anh cũng chưa từng đăng một bài post nào, nhưng số lượng người hâm mộ nhiều đến mức có thể so sánh với lưu lượng đẳng cấp hàng đầu trong giới. Bây giờ, lần đầu tiên trong lịch sử có một vụ tai tiếng lãng mạn. Cũng có thể tưởng tượng được cú sốc của mọi người sẽ như thế nào. Chủ lầu, tôi có một người bạn trong giới truyền thông, tối qua ông chủ của anh ta được mời đến dự tiệc trên du thuyền của vị đại gia kia, vốn định ra khơi 3 ngày 2 đêm, nhưng ai ngờ tối đó lại bị đuổi về. Anh ta nói rằng chính vị đại gia kia nhìn trúng một nữ minh tinh thần bí, người ta đã đuổi sạch người khỏi du thuyền và ở lại qua đêm vẫn chưa ra. Top comment 1, nhất định là lời đồn thổi, ngoài kia không có ai xứng với anh ấy. Top comment 2, ngày tận thế vẫn chưa tới, yên tâm đi. Một loạt những bình luận bị fans của E Tảng Băng E chiếm đóng. Lúc sau, mọi người mới bắt đầu đi phân tích xem nữ minh tinh bí ẩn này là ai. Điều không thể thiếu nhất trong giới giải trí chính là những nữ minh tinh xinh đẹp, nhà nào có nhan sắc xuất trần, được công nhận là mỹ nhân hàng đầu thì đều được mang ra bàn tán, chỉ duy nhất có Tần Mang, được một hai người ít ỏi nhắc tới, còn lại thì bị toàn bộ cư dân mạng ghét bỏ. Tần 688, về ngoại hình, Tần Bình Hoa là kiểu người có khả năng được yêu từ cái nhìn đầu tiên nhất. Tần này chợt nổ tung. Là Tần trên điên hay là tôi mù? Hai cái người này ở diễn đàn ghép đôi chính phú chưa bao giờ được ghép cùng nhau, tỷ lệ xứng đôi là 0%. Hai người bọn họ nếu là một đôi, giống như vẩy sơn dầu lên tranh thủy mặc vậy, hoàn toàn không thể nhận ra được nữa. Về tiểu yêu tinh Bình Hoa Tần Mang có khuôn mặt yêu tinh mê hoặc chúng sinh kia, kẻ tảng băng gây cao quý và lạnh lùng của chúng ta còn lâu mới thèm để vào mắt, nếu muốn tìm thì cũng phải tìm nữ thần trong sáng thuần khiết chứ. 1.2333 Đôi môi đỏ mọng của Tần Mang khẽ mím lại, sau khi nhìn thấy những phân tích hợp lý của họ về những khía cạnh mà cô không đủ xứng với Hà Linh Tể. Lý trí nói với cô, nhẫn nhịn đi. Vài giây sau, cô sắc mặt vô cảm gõ xuống một dòng, bạn mới mù, rõ ràng là Hà Linh Tể không xứng với Tần Mang. Diễn đàn rác rưởi. Mức độ đáng tin mới bằng 0%. Đăng xong liền bỏ chạy, để khỏi phải xem những người đó chửi mình như thế nào. Vứt iPad sang một bên, Tần Mang cầm điện thoại bước lên bong tàu. Gió biển hiu hiu, làm dịu đi tâm trạng đôi chút. Lúc này cô mới có tâm tình hỏi Ổ Vũ Tây, em muốn đến đây chơi không? Trong video, Ổ Vũ Tây cảm thấy có gì đó sai sai. Với tính khí xù lông của tiểu sư tử Mang Mang thường ngày, phản ứng đầu tiên chẳng lẽ không nên đi chất vấn? Tên đàn ông ngoại tình kia sao? Còn có tâm trạng chơi đùa. Từ từ. Lúc này, Tần Mang đang đứng trên bong tàu, vùng biển phía sau lưng cô lộ ra, cậu ấy đang ở trên du thuyền sao? Đầu óc lóe lên. Ổ Vũ Tây đột nhiên nhận ra. À, tối qua đã xảy ra chuyện gì, có phải là cậu đúng không? Hạ Nam Thần đâu? Mình không có làm phiền hai người triền miên đấy chứ. Mái tóc xoăn đen dài của Tần Mang bị gió thổi tung lên, lười biếng y hừ ê một tiếng. Y Hạ Tổng có sở thích rất đặc biệt nha. không thích trải qua đêm xuân tươi đẹp cùng mỹ nhân. Các thích cùng WinITGen tương thân tương ái hơn. Tần Mang kể lại toàn bộ quá trình không muốn làm người của Hà Linh Tể với giọng điệu lạnh lùng. Hạ Nam Thần cứ vậy để mặc người vợ xinh đẹp da trắng, dáng người thanh tú, thân thể mềm mại, eo thon ngực lớn như cậu để vào nhà vệ sinh tự giải quyết. Ổ Vũ Tây nghe xong lặng lẽ gặm ba phần đường, nhưng với tư cách là bạn thân, cô và Tần Mang cùng nhau hùng hùng hổ hổ mắng Hà Linh Tể. Không nên như vậy chứ. Theo lý thuyết nói khi tiểu biệt thắng tân hôn, thêm nữa đêm qua còn anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu sư tử nhà cô không chỉ có dáng người còn có khuôn mặt, làm thế nào mà không thể câu dẫn được anh ta, lẽ ra hormone phải bùng nổ mới phải chứ. Tần Mang nghĩ đến tối qua thì tâm trạng càng không tốt, khóe miệng nhếch lên cười cạnh, thì anh ấy còn nghĩ cảm ơn y mình. Xúc phạm ai vậy? Chả nhẽ mình có nên trả lời chúc bệ hạ thu đam thuận lợi để đáp lễ. Kết luận cuối cùng, anh ta còn không bằng gậy, mát, xa. Ổ Vũ Tây cười như điên.